mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, đệ 1247 chương chồn đón dâu. Đối mặt quỷ phụ người tìm kiếm, Tố Tân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, xin hỏi thím, quý phụ vì sao ở nửa đêm thời điểm đón dâu? Cưới lại là nào một nhà tiểu thư? Bởi vì nơi này sở hữu, người, đều là quỷ. Hoặc là quỷ ký túc ở giấy chát người bên trong chế tạo thành ảo cảnh. Chỉ có những cái đó lữ khách còn có kia kiệu hoa tân nương tử là người sống. Nói cách khác, này hết thảy đều là ở vì nghênh thú một cái chân chính tân nương tử. Kia quỷ phụ người nghe xong Tố Tân hỏi chuyện, bộ dáng trở nên càng ngày càng khó coi. Sợ hãi, co rúm. Tầm mắt không ngừng hướng Tô phủ đại môn ngó, nhìn bên kia tới tới lui lui náo nhiệt phi phàm người. Tân lang quan muốn ra tới đá kiệu hoa bối tân nương. Rất là sốt ruột, nói, cô nương mau đi ăn chút đi, này bàn tiệc chính là rất khó đến. Tố Tân cố ý hỏi, vì cái gì rất khó đến? Trong thôn có việc hiếu hỉ đều sẽ làm tiệc rượu, hay là này đó bàn tiệc có cái gì bất đồng? Phụ người. Ai, cô nương ngươi liền nghe một câu khuyên, nhiều ít ăn chút, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, tin ta một câu a. Ai, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, ta phải đi, nói, phụ người thân thể đó là một lăng, sau đó hư không tiêu thất, bất quá ở linh nhãn chung, Tố Tân nhìn đến phụ người hồn phách phiêu vào bên cạnh người giấy bên trong. Hoặc là nói sở hữu gia đình thị nữ tất cả đều biến thành từng sợi hồn phách tiến vào đến người giấy. Mà trong đình viện náo nhiệt không khí giống như là đột nhiên bị dừng hình ảnh giống nhau. Một mảnh tĩnh mịch, mặc dù như cũ nhất phái răng đèn kết hoa cảnh tượng. Lại tràn ngập âm trầm hơi thở. Bên kia, chỉ thấy những cái đó thổi kèn xô na người cũng đã không có. Tất cả mọi người hư không tiêu thất. Chỉ để lại đỉnh đầu kiệu hoa tại chỗ, Tố Tân nhắm lại mắt phải, chỉ lấy linh nhãn nhìn lại, phát hiện kiệu hoa như cũ tồn tại, tuy rằng cũng là dùng giấy, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, nhưng là có một người cao, thủ công so bình thường giấy chát phẩm muốn rắn chắc một ít. Đúng lúc khi, một sợi sinh hồn hơi thở từ giấy bên trong kiệu truyền đến. Tố Tân ở kia kiệu hoa tiến vào chính mình 100 mét trong phạm vi liền biết bên trong ngồi một cái. Đại người sống, lúc này trong lòng như cũ có vô số nghi vấn. Nói cách khác vừa rồi kia đỉnh giấy kiệu hoa bên trong đích đích xác xác ngồi một cái đại người sống. Sau đó bị một đám quỷ cấp nâng tới rồi này hoang sơn dã lĩnh. Này nữ tử là ai? Nàng vì cái gì sẽ ngồi vào hoa giấy trong kiệu? Vì cái gì chỉ có một người? Cha mẹ nàng thân nhân đâu? Chẳng lẽ trong nhà ném cách đại người sống cũng không biết? Vẫn là nói, Tố Tân trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Yên tĩnh chung, một cổ âm phong từ kia Tô phủ đại môn trung bỗng chốc quát ra tới. Một cái ăn mặc một thân hồng sắc hỷ phục thân hình gầy trường. Gương mặt nhòn nhọn nam tử bỗng nhiên gian lược đến kiệu hoa trước. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, rõ ràng thoạt nhìn thực ôn nhuận tươi cười mang theo vài phần âm tà gian tàn nhẫn chi ý. Tố Tân đôi mắt híp lại, lúc này, chỉ thấy tân lang quan thập phần đắc ý mà một chảo. Gì, chính mình như thế nào sẽ cảm thấy đối phương là một chảo vén lên kiệu mành đâu? Bởi vì vừa rồi nàng dùng linh nhãn xem, chỉ cảm thấy đối phương thân hình có chút mơ hồ, phi quỷ phi ma. Càng không phải ký túc ở giấy chát người tả ám, nhưng kia hành động cùng khí tức lại tuyệt đối không phải người. Cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể đem này nhìn thấu. Nhưng là loại này hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức cảm giác. Làm Tố Tân lập tức cảnh giác lên, liền ở kia tân lang quan vén lên kiệu mành, đang muốn duỗi tay hướng bên trong tân nương tử chộp tới thời điểm. Tố Tân đột nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉ thấy kia tân lang quan động tác bỗng dưng dừng lại. Sau đó đầu tới 180 độ chuyển biến, song song xoay chuyển tới rồi sau lưng, một trương gầy lớn lên nhòn nhọn mặt liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân cũng vừa lúc nhìn về phía hắn bên kia, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, tân lang quan nho nhỏ đôi mắt quay tròn xoay một chút. Khóe miệng ý cười phóng đại, sau đó từ dưới thân toát ra một cổ hoàng sắc yên. Mắt thường trong tầm mắt, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh tiên khí mờ ảo, một cái giống như trích tiên nam tử từ kia tiên khí trung đi ra. Lập tức đi đến Tố Tân trước mặt, cùng lúc đó, Tố Tân cảm giác vô số ý niệm tiến vào đến nàng thức hải trung. Không ngừng bóp méo nguyên bản ký ức, vẽ ra một bức tiên gia buông xuống, cùng với nàng làm bị lựa chọn trở thành này dưới tòa thân truyền đệ tử tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Tố Tân thần hồn cũng không ở trong thức hải, cho nên như vậy cổ hoặc đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là những cái đó chui vào năng lượng lại bị thiên cơ thụ không chút khách khí mà vui lòng nhận. Cho, dung nhập đến linh đài chung, mặc kệ nhiều ít, mũi lại tiểu cũng là thịt, Tố Tân không chê thiếu. Liền ở kia tân lang quan ở đối Tố Tân sử dụng ảo thuật thời điểm. Từng bước một bước gần, sau đó dần dần lộ ra bản thân vốn dĩ bộ dáng. Thế nhưng là một con cực đại chôn. Đứng thẳng lên gần có người như vậy cao, giờ phút này nó chính chiều Tố Tân thử nha, trường mà sắc bén hàm răng lập loài xâm hàn quang mang. Hai tay thượng cũng lộ khoe khoang tài giỏi lợi móng vuốt. Móng vuốt, quả thật là móng vuốt, Tố Tân liền biết chính mình vừa rồi kia ti cảm giác không sai. May mắn không có buông tha một tia dị thường, nếu không như vậy móng vuốt trực tiếp dừng ở người thường trên người. Đó chính là mấy cái huyết động, tới a, làm ta đệ tử, tu tiên đắc đạo, vĩnh thế tiêu giao sung sướng nga, mau tới a, đến ta ôm ấp chung tới, cho người vĩnh sinh vinh hoa phú quý, ách, có thể hay không không cần như vậy lạn tục cổ hoặc. Như thế nào trên cơ bản sở hữu cổ hoặc đều không rời đi như vậy hai câu. Này tân lang quan ở cổ hoặc Tố Tân thời điểm, thân thể đột nhiên đi phía trước một thoáng. Lao thẳng tới Tố Tân mặt, mở ra răng nanh miệng rộng, hướng tới Tố Tân trắng nõn cổ táp tới, đồng thời tay chảo hướng tới này đỉnh đầu cùng trái tim địa phương chọc đi. Lần này nếu là chúng, Tố Tân liền tính là có 9 cái mạng đều phải công đạo ở chỗ này. Mà Tố Tân vẫn luôn ở chỗ này giả ngu giả ngơ. Không có bất luận cái gì động tác, chờ nhưng còn không phải là vì thấy rõ sự tình chân tướng. Biết rõ sự tình ngọn nguồn sao, hiện tại xem ra, này sở hữu hết thảy đều cùng thứ này có quan hệ. Vừa rồi đối phương bởi vì chính mình lâm thời quấy rầy hắn chuyện tốt, cho nên đối chính mình tràn ngập đề phòng, không có lộ ra cái gì sơ hở, mà Tố Tân trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương có gì thủ đoạn. Vạn nhất chính mình tùy tiện ra tay, không thể đem này một kích bị mất mạng nói. Chẳng phải là làm chính mình cũng sẽ lâm vào bị động. Rốt cuộc cái này địa phương là đối phương sân nhà, chính mình sân khách tác chiến, cẩn thận một chút luôn là không sai. Cho nên tại đây tân lang quan ở mặt ngoài cho Tố Tân một cái xa hoa lộng lẫy ảo giác khi. Chân thân lại đột nhiên phát động một đòn chí mạng, cùng lúc đó Tố Tân trên người đột nhiên dâng lên một tầng năng lượng cháo. Cường đại linh lực cùng khí thế dâng lên mà ra, liền ở kia tân lang quan răng nanh ly Tố Tân cổ còn có một thước xa thời điểm. Biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ cùng hoảng loạn lên. Chỉ tiếc, hắn lúc ấy chính là toàn lực ứng phó phát ra một đòn chí mạng. Lúc này muốn thu hồi lấy dễ dàng như vậy, hơn nữa Tố Tân một khi động thủ cũng tuyệt không sẽ lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Trắng nõn tay giống như cái kìm giống nhau gắt gao thủ sẵn đối phương cổ. Ca ca, từ trong cổ họng phát ra sắc nhọn thanh âm, đâm thẳng thức hải, Tố Tân trong lòng rõ ràng, không nghĩ tới lại là ngoạn ý nhi này. Chôn, hết chương.